Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Kiếm Thần Xuất Thế. Lăng Phong lần này bay ngược ra ngoài sau, trên không trung thời điểm liền một vươn mình, thân thể về phía trước nghiêng, chấm sau về phía sau lấy mấy mét mới ngừng lại, không có tiến công, không có động tác, chính là bây giờ Lăng Phong, hắn không nhúc nhích đứng nơi đó. Một tay cầm đại kiếm, cúi đầu đang trầm tư, lòng kiếm tâm không nhúc nhích, sẽ chờ Lăng Phong lần thứ hai tiến công. Tất cả mọi người không nhúc nhích, đều nhìn kỹ lấy một người, đó chính là Lăng Phong. Gào, đột nhiên Lăng Phong phát ra nhất thanh long ngâm. Hai tay cầm kiếm hướng về hư không vạch một cái, trong hư không xuất hiện một con rồng, cùng vừa long kiếm tâm không giống. Nó là một cái Trung Quốc long, long mang theo tiếng rít như long kiếm tâm bay đi. Long kiếm tâm ngưng trọng nhìn thế tới hung hăng, long thả ra tất cả đấu khí, giơ kiếm bổ về phía Lăng Phong thả, long, long đầu. Làm kiếm sắp chém tới long đầu thời điểm, không tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Long đầu dĩ nhiên hướng về trái chách đi, vòng qua long kiếm tâm công kích, sau đó ở long kiếm tâm sau lưng đi cái đầu. Tấn công về phía sau lưng hắn, chỉ lát nữa là phải tiếp xúc đến. Có điều long kiếm tâm là một đời cường giả, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị công kích được. Tại đầu rồng sắp tiếp xúc được hắn phía sau lưng thời điểm, thân thể lướt ngang đến bên cạnh, tránh thoát công kích, cho rằng tránh thoát công kích hắn. Khiếp sợ nhìn long đầu lại xoay chuyển cái phương hướng hướng về hắn gào thét mà tới. Tiểu tử này là làm sao bây giờ đến? Vốn là hắn có thể lập tức học được đấu khí thành hình đã rất tốt. Hiện tại không chỉ học được, hơn nữa còn có thể như vậy vận dụng. Long kiếm tâm phản kích cùng tránh né, long đột nhiên buông tha cho cùng với quyết đấu, nhảy hướng về phía Lăng Phong vị trí. Giờ kiếm từ trên đi xuống bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy xông tới mặt kiếm, mang theo đấu khí liền muốn chém tới chính mình, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, long khống chế. Giờ kiếm chặn, mất đi sự khống chế, long thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi. Oanh, một tiếng đem ngăn trở phòng của hắn oanh sụp. Lần này long kiếm tâm không có lại cho Lăng Phong bất cứ cơ hội nào. Bằng nhanh nhất tốc độ ra chiêu, Lăng Phong hiện tại lại chỉ có thể dùng xảo kình ứng phó. Thế nhưng càng đi về phía sau càng vất vả. Nếu như vừa là tứ lạng bạt thiên cân, vậy bây giờ chính là trăm cân. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bởi vì Lăng Phong mặc dù biết thế nào có thể sử dụng ít nhất đấu khí đến ứng phó, thế nhưng là không có tốc độ kia. Mỗi lần đều không kịp vị trí tốt nhất. Long kiếm tâm tốc độ không phải Lăng Phong so sánh với. Có lúc Lăng Phong rõ ràng có thể mang sự công kích của hắn rời đi, thế nhưng một mực chậm một bước, long kiếm tâm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng Lăng Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng thủ xảo phương pháp đến ứng phó công kích, lại sử dụng toàn lực đến ứng phó long kiếm tâm công kích. Qua một quãng thời gian, Lăng Phong đã chi trì không nổi, nghĩ ra thanh kêu dừng, phát hiện long kiếm tâm đã tiến vào một kỳ diệu trạng thái. Hiện tại hắn con mắt nhìn về phía trước, tay tại hạ ý thức xuất hiện ở chiêu khai, bằng chính là cảm giác. Lăng Phong biết hắn đã tiến vào muốn đột phá thời khắc, vì lẽ đó chỉ có thể dùng hết tất cả sức mạnh đến chống lại tiến công. Lăng Phong hiện tại lại như ở gió bão bên trong như thế. Nếu không hắn tinh vi tính toán, hắn sớm đã bị long kiếm tâm một chiêu kiếm đánh bay. Thời gian từng điểm quá khứ, Lăng Phong đã sắp đến cực hạn. Nếu như long kiếm tâm còn tiếp tục đánh hạ đi, hắn sẽ không có biện pháp còn như vậy tiếp tục nữa. Ra ra ngươi nhanh lên một chút đột phá đi, không phải vậy ta không có cách nào tiếp tục nữa. Lăng Phong âm thầm kêu khổ nói. Long kiếm tâm thật giống nghe được Lăng Phong tiếng lòng, ngừng lại, cuối cùng là sống quá đến rồi. Ôi, ra ra không biết bây giờ là tình huống thế nào. Lăng Phong nhìn về phía dừng lại long kiếm tâm. Không tốt, Lăng Phong nhìn thấy long kiếm tâm phản ứng đầu tiên chính là sự tình còn không có kết thúc. Gào, Long Kiếm Tâm phát ra vừa chiêu kia. Bất quá bây giờ không phải Tây Phương Long, mà là Trung Quốc Long. Vẫn là Cửu Long. Cửu Long dương nanh múa vuốt từ mỗi cái phương hướng hướng về Lăng Phong kéo tới. Long Kiếm Tâm không có Lăng Phong sức khống chế. Thế nhưng hắn có cường đại đấu khí. Phương thức này có thể bù đắp hắn không đủ. Miệng nó, Lăng Phong dùng đầu óc của hắn nhanh chóng tính toán ra tốt nhất dự luật. Ở Cửu Long trong khe hở nhanh chóng na di, gian nan tránh thoát tám cái long, trung gian bị gần mấy lần, khiến cho hắn nhận lấy một điểm thương tổn. Một điều cuối cùng long đã không thể tránh khỏi. Long Phi đánh ra một quyền, tràn ngập đấu khí một quyền. Long vào lần này dưới ảnh hưởng, dừng lại một chút, Lăng Phong dùng lần này thời gian để kiếm thành công chém tới long đầu. Chiêu kiếm này tràn đầy Lăng Phong đấu khí. Hắn hiện tại hai tay cầm kiếm chống đối này long, oanh, đấu khí trong lúc đó giao chiến là bọn hắn cuồng loạn, tạo thành uy lực to lớn nổ tung. Lăng Phong cứ như vậy lại bay ngược ra ngoài. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba. Lăng Phong như lần trước như thế rơi xuống đất. Bất quá lần này không có vững như vậy. Thân thể đung đưa đi dạo mấy lần. Lăng Phong đem kiếm cắm trên mặt đất. Hai tay nắm chặt lấy kiếm. Gian nan ổn định thân hình. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Gào, chấm ngoặc kép. Một tiếng dài lâu cao vút long ngâm từ Long Kiếm Tâm trong miệng phát sinh. Truyền bá toàn bộ hoàng thành. Hướng về thế nhân tuyên cáo một kiếm thần giáng lâm. Nghe thế tiếng long ngâm. Trong hoàng thành cường giả đều biết Long Kiếm Tâm đột phá kiếm thánh. Hoàng đế nghe xong này tiếng long ngâm sau. Thì để xuống trong tay chuyện. Chạy tới long ra. Phải biết một kiếm thần xuất hiện chẳng khác nào có thêm mấy trăm ngàn đại quân như thế. Sĩ khí trên ảnh hưởng càng thêm không thể phỏng chừng. Ôi, khoảng thời gian này đi long ra số lần so với dĩ vãng thời gian mấy năm còn nhiều. Long ra cũng không biết là không phải phúc tinh giáng lâm. Liên tiếp phát sinh chuyện tốt như vậy. Ha ha, thoải mái. Đã lâu không có vui sướng như vậy. Long Kiếm Tâm hoàn hồn sau liền lập tức mở miệng nói rằng. Tiểu tử không sai. Dĩ nhiên có thể ở ta toàn lực bên dưới còn có thể kiên trì. Còn giúp ta đột phá đến kiếm thần. Sớm đoán được ngươi sẽ giúp ta đột phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Một lần đã đột phá. Cha, chúc mừng. Long Tuyệt hôm nay thu hoạch cũng rất nhiều. Nhìn hôm nay quyết đấu để hắn lĩnh ngộ không ít. Đặc biệt là Lăng Phong chiêu số. Cho hắn biết hoàn toàn khác nhau đối phó với địch phương thức. Ở đây hết thảy kiếm sĩ đều có rất lớn thu hoạch. Cơ hội này là rất hiếm thấy. Không phải tùy tiện có thể thấy. Này ít nhiều Long Thiên tiểu tử này. Tiểu tử chính ở chỗ này trang khóc. Chấm ngoặc kép. Long Kiếm Tâm nhìn thấy Lăng Phong ở nơi đó tư thế đứng chụp không nhúc nhích. Cười mắng. Đúng đấy. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này dĩ nhiên đạt đến như vậy độ cao. Thực lực so với ta cao hơn một bậc. Long Tuyệt vui mừng nói. Đi tới liền muốn đập Lăng Phong vai. Còn đang cho ta giả ngu. A, Tiểu Thiên. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong bị Long Tuyệt vỗ một cái. Thân thể nghiêng hướng về một bên. Ầm, một tiếng ngã trên mặt đất. Long Thiên. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thiên. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong ở đứng lại một khắc đó cũng đã mất đi chi giác. Long Kiếm Tâm một chiêu kia đã là cấp bậc kiếm thần công kích. Lấy thực lực bây giờ của hắn vẫn là không cách nào chống lại. Chỉ có thể dùng tiêu hao tất cả đấu khí đến chống lại đợt công kích kia. Qua đi cũng bởi vì hư thoát mà mất đi chi giác. Long Kiếm Tâm vẫn không có phản ứng lại chính mình đợt công kích kia là kiếm thần cấp. Vì lẽ đó còn tưởng rằng Lăng Phong ở nơi đó bãi khóc. Lăng Phong lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Phát hiện mình đã nằm ở trên giường của chính mình. Hắn muốn dùng tay chống đỡ lấy thân thể lên. Cảm giác được cánh tay của chính mình bị người cầm lấy. Quay đầu nhìn thấy một người tránh. Đang cầm lấy tay hắn nằm nhoài trên mép giường ngủ. Người này chính là Tuyết Tình. Lăng Phong không muốn đem Tuyết Tình đánh thức. Nằm ở trên giường vận may kiểm tra mình một chút tình hình. Không sai. Đã khỏi. Hơn nữa Ngạo Long quyết so với trước đây tăng tiến rất nhiều. Cũng còn tốt đầu óc của chính mình được. Không phải vậy lần này không biết muốn nằm bao lâu. Lão già này cũng thiệt là, vừa đến kiếm thần cảnh giới liền cho ta phát ra một chiêu đại chiêu. May là chiêu số của hắn còn chưa thành thục, chính mình còn có thể tính ra lỗ thủng, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng. Áy náy ở ngoài chính là mình vốn là chỉ là muốn học một ít trong tiểu thuyết nói. Ở thể lực tiêu hao hết thời điểm luyện khí, không nghĩ tới vẫn đúng là cùng tiểu thuyết như thế. Không chỉ có thể chữa thương còn có thể tăng tiến công lực. Tuyết Tình đã bảo vệ Lăng Phong bên người 3 ngày. Từ Lăng Phong ngã xuống một khắc đó, nàng sẽ không có rời khỏi. Mặc kệ ai khuyên nàng đều không có. Bởi mệt mỏi duyên cớ, 3 ngày nay nàng thường thường sản sinh Lăng Phong tỉnh lại ảo giác. Cao hứng kêu, Long Thiên, người đã tỉnh. Chờ ảo giác tỉnh rồi thời điểm lại thất vọng nhìn Lăng Phong. Tuyết Tình khi tỉnh lại một lần nhìn thấy Lăng Phong đã tỉnh táo. Nhìn thấy hắn trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Nhiều lần trải qua làm cho nàng còn tưởng rằng lần này cũng là ảo giác. Lắc đầu thấy vẫn là như thế. Lại dụi dụi con mắt. Kết quả vẫn là như thế. Tuyết Tình, ngươi làm gì thế, lại là hất đầu lại là dụi mắt. Còn chưa ngủ đủ đi. Cái kia ngủ tiếp đi. Lăng Phong từ Tuyết Tình hất đầu một khắc đó. Từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Tuyết Tình ổn định. Trong đôi mắt tràn đầy lệ quang. Nhìn đang ngồi lên Lăng Phong. Làm sao vậy Tuyết Tình? Tại sao khóc? Nói cho ta biết chuyện gì? Ta. Chấm ngoặc kép. Long Thiên. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong còn chưa nói hết. Tuyết Tình liền nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Đem Lăng Phong té nhào vào trên giường. Khi hắn trong lồng ngực nức nở. Lăng Phong ôm Tuyết Tình. Dùng tay vỗ về tóc dài của nàng. Ôn nhu nói. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Là ai cho ngươi ủy khuất. Ta đi giáo huấn hắn. Còn không phải ngươi cho. Tuyết Tình ở Lăng Phong trong lồng ngực nghẹn. Ngào nói. Ta. Lăng Phong kỳ quái nói. Ừ. Chính là ngươi. Ai kêu ngươi 3 ngày ở nơi đó cũng không tỉnh lại. Để người ta lo lắng ngươi. Ha ha. Là ta không đúng. Ngoan. Đừng khóc. Lại khóc sẽ không xinh đẹp. Lăng Phong hai tay vây quanh Tuyết Tình. Nguyên lai mình đã hôn mê 3 ngày. Xem ra 3 ngày nay Tuyết Tình một mực chăm sóc chính mình. Ồ. Vừa Tuyết Tình thật giống nói chuyện đều rất lưu loát. Lẽ nào chuyện lần này làm cho nàng hoàn toàn khôi phục. Vậy này lần thu hoạch vẫn đúng là nhiều. Tuyết Tình dần dần yên tĩnh lại. Nằm ở Lăng Phong trong lồng ngực. Nghĩ thầm nếu như thời gian dừng lại vào đúng lúc này nên tốt bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại nàng liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Lăng Phong nghe được Tuyết Tình nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cúi đầu đã gặp nàng đã nặng nề đã ngủ. Biết nàng là mệt muốn chết rồi. Liền để nàng nằm nhoài trong ngực của chính mình ngủ. Không đi động nàng. Lăng Phong vận lên Ngạo Long Quyết. Hắn là một người duy nhất dám ở trong lồng ngực có một người đích tình huống dưới vận khí người. Bởi vì hắn sức khống chế là bất luận người nào đều không thể so với. Đêm đó Tuyết Tình liền nằm ở Lăng Phong trong lồng ngực. Mà Lăng Phong dùng một đêm này thời gian để luyện tập Ngạo Long Quyết. Quen thuộc vừa tiến bộ, đạt đến càng tốt hơn phát huy nó hiệu quả. 3 ngày nay Lăng Phong là ở bất chi bất giác vượt qua. Không biết Hoàng Thành đã là dư luận xôn xao. Tất cả mọi người biết Long Gia Lão Thái Gia thăng cấp trở thành một kiếm thần. Mà toàn bộ đại lục người lãnh đạo quốc gia đều biết tin tức này. Tin tưởng rất nhanh toàn bộ đại lục người đều sẽ biết có một mới kiếm thần sinh ra. Hoàng đế ở 3 ngày trước chạy tới Long Gia thời điểm. Còn tưởng rằng đi nhầm địa phương. Mấy ngày trước vẫn là hoàn hảo Long Gia. Hiện tại phần lớn địa phương đều được phế tích. Này có một nửa nhiều đều là cuối cùng một chiêu kia cửu long cùng phát tạo thành. Tuy rằng lúc đó Lăng Phong là tránh thoát công kích. Thế nhưng hắn chỉ hóa giải một điều cuối cùng long. Còn lại 8 cái long đều ở bị Lăng Phong tránh thoát sau. Đánh úp về phía mặt sau kiến trúc. Hủy diệt rồi hơn nửa nhà. May là bắt đầu liền đem người thanh lý đi. Bằng không lần này tử thương sẽ rất nhiều. Hoàng đế mang theo nghi vấn tìm tới chính đang Lăng Phong sân Long Tuyệt. Hỏi, phụ tử các ngươi cũng quá mức phát hỏa đi. Làm sao đem mình nhà dỡ xuống hơn nửa. Các ngươi sau đó tuyệt đối không nên ở trong hoàng thành, so kiếm. Bằng không ta sợ lần sau ta hoàng thành sẽ bị các ngươi dỡ xuống. Long Tuyệt bọn họ vừa đã kiểm tra Lăng Phong tình hình, biết hắn chỉ là hư thoát mà thôi, qua mấy ngày là có thể khôi phục, đều thở phào nhẹ nhõm. Đứng trong sân xem phía trước phế tích, Long Tuyệt thở dài, nhìn thấy hoàng đế hướng hắn chạy vội lại đây, biết Long Kiếm Tâm trở thành kiếm thần chuyện hắn nhất định biết rồi. Ngươi nói sai rồi, lần này không phải ta cùng cha so kiếm. Long Tuyệt cảm khái nói. Hoàng đế kinh ngạc nói. Không phải ngươi, chẳng lẽ là mẹ ngươi? Cũng không phải, cái kia không phải là Bạch Vân đi. Hoàng đế nhìn một bên Bạch Vân hỏi. Ta, Bạch Vân nghe được hoàng đế sau, vội vã khoát tay nói. Không phải ta, ta làm sao có khả năng cùng Long lão gia tử đánh đến trình độ như thế này? Người không biết vừa giao đấu có bao nhiêu kịch liệt, song phương ra chiêu khiến người ta không tưởng tượng nổi, tuyệt đối là trăm năm khó gặp, khiến người ta mở mang tầm mắt, người không thấy thực sự là đáng tiếc, may là ta vừa vặn đuổi tới mặt sau đặc sắc nhất bộ phận. Rốt cuộc là ai? Hoàng đế thiếu kiên nhẫn hỏi. Long Thiên, hai người chăm miệng một lời nói. Cái gì? Hoàng đế trong lòng khiếp sợ trình độ là trước nay chưa có. Có thể tạo thành cảnh tượng này, coi như là Long Tuyệt hắn cũng phải ăn vặt cả kinh. Lăng Phong lần này trở về, hoàng đế là cảm giác được hắn biến hóa rất lớn. Thế nhưng sự biến hóa này cũng quá lớn. Từ một cao cấp kiếm sĩ, tăng lên tới cùng đại kiếm thánh tranh đấu đối lập trình độ. Người nói Long Thiên cùng Long Nguyên soái quyết đấu, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Làm sao có khả năng ở hơn một năm có kinh người như vậy thực lực? Hoàng đế liên tục nói rồi ba cái làm sao có khả năng. Hắn không thể tin được đây là thật. Vừa mới bắt đầu ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng trên thực tế Long Thiên xác thực có thể cùng Long lão gia tử đối kháng. Hơn nữa hắn dùng chiêu thức là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không có nghe nói qua. Bạch Vân hồi tưởng vừa chiến đấu nói. Long Thiên lần này cũng không hoàn toàn là dựa vào đấu khí để chiến đấu. Nếu như bàn về đấu khí nói ta so với hắn muốn thâm hậu rất nhiều. Thế nhưng lần này cần là để ta vào trận. Ta nghĩ ta sẽ không thể nhớ hắn như thế kiên trì đến già cha đột phá. Hơn nữa cha hoàn toàn là chịu Long Thiên ảnh hưởng mới có thể đột phá. Phương diện này tới nói. Ta còn không sánh được tên tiểu tử thúi này. Long Tuyệt thở dài nói. Đem so kiếm đích tình huống nói cho ta một chút. Hoàng đế rất muốn biết Lăng Phong là thế nào. Chiến đấu, lúc đó, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.